Buông ra con yêu sủng kia. Chương 178, mang theo bảo vật tiểu lang cầu canh thứ nhất cầu đặt mua. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Lý Trường Sinh theo bản năng khóa chặt ánh sáng. Hắn phát hiện cái này năng lượng ánh sáng đang không ngừng di động. Bất quá di động khoảng cách cực hạn tại nhất định phạm vi. Kỳ quái là, cái này năng lượng ánh sáng cùng một cái biểu tượng yêu tinh điểm sáng chồng chất lên nhau. Đồng thời cả hai ở vào đồng bộ di động bên trong. Bởi như vậy, cái này tản ra mãnh liệt năng lượng ba động đồ vật rất có thể ngay tại cái này yêu tinh trên thân. Rõ ràng như vậy tiêu chí, Lý Trường Sinh trong nháy mắt thì khóa chặt mục tiêu yêu tinh tên. Lang cầu, trưởng thành kỳ, yêu tinh cảnh giới. Hạ vị năm giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp nô bộc yêu tinh phẩm chất, hạ phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, đất yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, mộc, nguyên lai là một đầu tiểu lang cầu. Lý Trường Sinh tâm lý thầm nghĩ, theo bản năng muốn tìm kiếm lang cầu phương vị. Lúc này, xuyên kim mang ngọc ngự yêu sư cau mày hỏi lần nữa. Chủ quán, tấn lôi báo bán thế nào a? Người vẫn chưa trả lời ta đấy. Không có ý tứ, ta vừa thất thần. Lý Trường Sinh rốt cục lấy lại tinh thần. Không qua tinh thần của hắn chủ yếu tập trung ở tìm kiếm tiểu lang cầu phía trên. Sau đó không yên lòng trả lời. 60 hồn tinh, có chút quý a, có thể hay không tiện nghi một chút. Ta bên này không nói giá. Đây chính là giá quy định. Lý Trường Sinh lười nhắc cò kè mặc cả. Huống chi vì mau chóng tự tay. Hắn vì những thứ này yêu tinh cùng đồ vật định giá cả đều hơi thấp tại giá thị trường. Xuyên kim mang ngọc ngự yêu sư lâm vào trần chờ. Trong lúc nhất thời không có trả lời ngay. Đầu này tấn lôi báo ta muốn. Bỗng nhiên, một tên thanh niên ngự yêu sư chen vào. Trực tiếp móc ra hồn tinh giao cho đứng ở một bên thị trường giám sát viên. Quy, là ta tới trước. Xuyên kim mang ngọc ngự yêu sư lập tức gấp, có thể ngươi vừa mới chỉ là hỏi giá, lại không nói muốn mua đầu này tấn lôi báo, huống chi ta đã đem hồn tinh giao cho giám sát viên. Thanh niên ngự yêu sư phản bác, để xuyên kim mang ngọc ngự yêu sư á khẩu không trả lời được. Cái này hồn tinh đều giao cho thị trường giám sát viên. Dù là hắn phản bác nữa cũng là vô dụng công. Bành Thành yêu tinh thị trường giao dịch thiết lập đại lượng thị trường giám sát viên. Trong đó một vị vừa tốt ngay tại Lý Trường Sinh quầy hàng bên cạnh. Tại thị trường giám sát viên dưới chỉ thị, Lý Trường Sinh giải trừ tấn lôi báo lâm thời khế ước. Trong chớp mắt, tấn lôi báo trên đầu khế ước ấn ký biến mất không thấy gì nữa. Tấn lôi báo cùng Lý Trường Sinh không tình cảm chút nào cơ sở. Tự nhiên không có lưu luyến, bất quá nó gia tính khó thuần, theo bản năng muốn chạy trốn. Đáng tiếc, Lý Trường Sinh sớm chuẩn bị kỹ càng. Khải Lan thi triển đào đất dây leo, trong nháy mắt đem tấn lôi báo trói gô. Thôi miên phấn, sau một khắc, Khải Lan phóng xuất ra rõ ràng bột phấn màu vàng. Tại nàng tinh chuẩn khống chế dưới, bột phấn không có trôi hướng đám người, duy chỉ có rơi vào tấn lôi báo trên thân. Tấn lôi báo theo bản năng dãy giụa, đáng tiếc bởi vì trên thực lực chênh lệch, trong lúc nhất thời không cách nào tránh thoát dây leo, cuối cùng bị thôi miên phấn bao trùm, bành, đang thúc dục ngủ phấn tác dụng dưới. Tấn lôi báo mí mắt bắt đầu đánh nhau, tứ chi của nó như nhũn ra, rất nhanh ngã trên mặt đất nằm ngáy o o. Lúc này, thanh niên ngự yêu sư vội vàng cắn nát ngón trỏ, đặt tại tấn lôi báo trên đầu. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, thanh niên ngự yêu sư cùng tấn lôi báo ký kết máu tươi khế ước. Trong chốc lát, tấn lôi báo hóa thành một đạo lưu quang, tự động tràn vào yêu sủng không gian. Tại khế ước tấn lôi báo về sau, thanh niên ngự yêu sư lộ ra nụ cười. Lúc này, giám sát viên đem 60 hồn tinh đưa cho Lý Trường Sinh. Yêu tinh thị trường giao dịch bên trong giao dịch không cần nộp thuế. Quan phương chủ yếu dựa vào đất trống, cửa hàng cùng quầy hàng tiền thuê đến kiếm chắc lợi ích. Tại hoàn thành giao dịch về sau, Lý Trường Sinh lần nữa tìm kiếm đầu kia lang cầu, Rất nhanh, hắn đã tìm được mục tiêu. Ngay tại hắn quầy hàng phụ cận, một tên thiếu niên chính dùng sức kéo lôi kéo một đầu trắng đen xen kẽ tiểu lang cầu. Cưỡng ép đưa nó kéo lại. Cái này đầu tiểu lang cầu không đến dài 1 mét. Trên cổ của nó mang theo một cái khảm nạm lấy tê huyết thạch vòng cổ. Phía trên còn phủ lấy một sợi dây xích. Theo thiếu niên lôi kéo, thỉnh thoảng lè lưỡi trở về thiếu niên bên người. Gã thiếu niên này cũng không phải là ngự yêu sư, có thể là ở tại cư dân phụ cận. Hắn lúc này một bên nắm kéo tiểu lang cầu, một bên đệm lên mũi chân tràn đầy phấn khởi nhìn lấy náo nhiệt. Đầu này ta muốn, những thứ này bán thế nào? Lý Trường Sinh vừa quan sát, một bên hoàn thành mấy cái khoản giao dịch, bởi vì hơi thấp tại giá thị trường. Hắn yêu tinh cùng đồ vật đang nhanh chóng giảm bớt đồng thời. Trong tay hồn tinh cũng biến thành càng phát ra dồi dào. Đại khái qua nửa giờ, Lý Trường Sinh 6 cái cao phẩm chất yêu tinh đã bán xong. Vật phẩm khác cũng bán ra rất nhiều. Những thứ này bán đi đồ vật bên trong. Giá trị cao nhất là tiền sử cư sĩ khâu tinh huyết. Hàm răng, đồng dạng đều là tinh huyết. Nhưng tiền sử cư sĩ khâu tinh huyết tự nhiên kém xa hồng long tinh huyết. Bất quá thắng ở số lượng nhiều, vì Lý Trường Sinh mang đến 30 hồn tinh ích lợi. Những thứ này yêu tinh cùng đồ vật cùng nhau, tổng cộng vì Lý Trường Sinh mang đến 450 hồn tinh ích lợi. Tại sao cùng một cái cao phẩm chất yêu tinh bán đi về sau? Lôi kéo tiểu lang cầu thiếu niên lộ ra không hứng lắm biểu lộ. Hắn không có lựa chọn tiếp tục xem náo nhiệt, mà chính là nắm kéo tiểu lang cầu rời đi. Nhìn đến thiếu niên rời đi, Lý Trường Sinh vội vàng lựa chọn thu quán, đem không có bán đi đồ vật thu hồi. Những thứ này không có bán đi đồ vật phần lớn so sánh thiên môn. Dù là giá cả thấp hơn giá thị trường, như cũ rất khó bán đi. Tại thu quán về sau, Lý Trường Sinh 3 bước cũng làm 2 bộ, rất mau đuổi theo lên thiếu niên. Tiểu huynh đệ, xin dừng bước, thiếu niên dừng bước lại. Lộ ra nghi ngờ biểu lộ, hắn chỉ chính mình, xác nhận Lý Trường Sinh có phải hay không đang gọi hắn. Đúng, cũng là ngươi, thiếu niên nghi ngờ hỏi, vị đại ca kia, tìm ta có chuyện gì sao? Tiểu huynh đệ, ngươi cái này đầu tiểu lang cẩu bán không? Trong nhà của ta đang cần một đầu chó giữ nhà, Lý Trường Sinh không có che giấu, bởi vì cái kia không cần thiết. Không bán, thiếu niên dứt khoát lắc đầu. Hắn là nhìn lấy tiểu lang cầu lớn lên, lại thường xuyên lôi kéo nó dạo phố. Đã có cảm tình, ta ra một cái hồn tinh. Lý Trường Sinh duỗi ra một cái ngón trỏ. Hồn tinh sức mua rất cao. Một cái hồn tinh có thể mua rất nhiều đầu tiểu lang cầu. Vị đại ca kia, ngươi cho rằng chỉ là một cái hồn tinh liền có thể thu mua ta sao? Không có khả năng, thiếu niên móp méo miệng, lộ ra chẳng thèm ngó tới biểu lộ. Cha mẹ của hắn đều là ngự yêu sư, tuy nhiên phẩm giai không cao, nhưng cũng không thể vì chỉ là một cái hồn tinh bán hắn tiểu lang cầu. 2 cái hồn tinh, hừ, ngươi cảm thấy ta là như vậy người mà, ngươi cũng đừng trắng phí tâm tư á, thiếu niên dứt khoát khoanh tay. Tiếp tục đùa lấy hắn tiểu lang cầu. 5 cái hồn tinh, ngài, hãy cho ta suy tính một chút, theo 2 cái lập tức gia tăng đến 5 cái. Thiếu niên nhất thời có điểm tâm động, bởi vì hắn từng nghe cha mẹ của hắn nói qua, bọn họ 1 tháng cũng liền dẫy 4-5 viên hồn tinh. Mà lại phần lớn còn muốn dùng tới tu luyện. Mặt khác, thiếu niên cũng sắp thành vì ngự yêu sư. Hắn đồng dạng cần vì tương lai cân nhắc, 5 cái hồn tinh không ít. Bởi vì rác rưởi nhất trung phẩm chất yêu tinh chỉ cần 10 viên hồn tinh. Bất quá, thiếu niên dùng tràn đầy ánh mắt mong chờ nhìn lấy Lý Trường Sinh. Hy vọng theo trong miệng hắn nghe được giá tiền cao hơn. Ai ngờ Lý Trường Sinh không theo lẽ thường ra bài. Liền thấy hắn nhún vai, giả bộ như một mặt tiếc nuối nói. Vậy quên đi, quy, đại ca, đừng đi a, xem xét Lý Trường Sinh quay người liền muốn rời khỏi. Thiếu niên lập tức gấp, cách trương,